cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1186. Sau đó, càng vung đôi cánh mạnh hơn, cuốn lên từng trận cuồng phong liên tiếp. Lý Dục Thần ngăn một đợt sóng, đang định sử dụng kiếm khí huyền minh, bỗng nghe thấy một tiếng thét dài từ phía nam truyền đến, tiếng thét vang khắp chân trời, vừa thanh vừa kéo dài. Mọi người vừa nghe tiếng thét này, bỗng cảm thấy lồng ngực căng tràn, sảng khoái dễ chịu, con trời đất cũng rộng lớn hơn, áp lực khó thở vừa nãy lập tức biến mất. Chữ Phượng Toàn trên thuyền và Kỷ Nhiễm Lai trên bờ cùng tỏ vẻ mặt vui mừng, kinh ngạc hô lên. Là đại ca sắp xuất quan rồi. Lý Dục Thần đang định thi triển kiếm pháp huyền minh, nghe thấy tiếng thét này, liền dừng lại, nhìn về phía nam. Tiếng thét dần dừng lại, chỉ nghe thấy trên biển truyền đến một giọng nói mênh mông. Yêu nghiệt phương nào, dám mạo phạm đến đông giới Côn Luân tôi. Sau đó, một luồng sáng trắng vút lên trời. Các dân đảo không biết đó là cái gì, nhưng Lý Dục Thần biết rõ, đó là một đường kiếm khí. Trong kiếm ý ngưng luyện sát khí vô cùng cường mạnh, kiếm quang vút về phía đông, những chỗ nó đi qua, trời biển ảm đạm. Tầng mây giạt sang bên, nước biển rẽ đôi. Trong chớp mắt, kiếm khí đã vượt qua hải dương rộng lớn, đâm trúng thiên sứ có cánh đó, không hề giảm khí thế, đâm vào trong vầng mặt trời khổng lồ đó. Mặt trời khổng lồ ầm ầm bùng cháy, ánh lửa trải khắp bầu trời và biển lớn. Mấy con tàu khi người phương Tây đến, tất cả đều bị lửa lớn nuốt chừng. Trong mắt mọi người chỉ còn lại một vùng biển lửa, không ai biết sâu trong biển lửa đang xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, ánh lửa dường như chịu ràng buộc, bỗng tập trung lại, trong phút chốc, chìm vào trong biển. Bầu trời và biển cả trở lại như bình thường, yên tĩnh và hiền hòa, chỉ có gió biển vỗ về mặt biển, đẩy lên từng tầng gợn sóng lăn tăn. Một đường ánh sáng trắng áp sát mặt biển bay về, đến trước cây cầu thì dừng lại, hóa thành một người đàn ông mặc áo trắng, nhẹ nhàng đáp xuống. Đại đạo chủ, là đại đạo chủ, những người nhận ra trước kinh ngạc vui mừng hô lên, chúc mừng đại ca xuất quan. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn khom người mừng rỡ nói. Cùng nghênh đại đạo chủ xuất quan, các dân đảo bên bờ biển đồng thanh hô nói. Lục Kính Sơn, đại đạo chủ đảo Cửu Long giống như vị vua trở về, được các con dân chào đón. Lục Kính Sơn mỉm cười, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lý Dục Thần, hỏi. Vừa nãy là cậu đã chặn cơn thủy triều cuồn cuộn của yêu nghiệt đó. Lý Dục Thần không hề né tránh ánh mắt của Lục Kính Sơn, nhìn chằm chằm ông ta, hỏi ngược lại. Tôi chưa từng gặp ông, làm sao ông biết kiếm pháp Vạn Tiên Côn Luân? Lục Kính Sơn kinh ngạc, cậu nhận ra kiếm pháp Vạn Tiên ư? Cách Chương.